Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 521 chương 36. Rõ ràng biết tiểu thế giới đối diện là ma khí giàn giụa địa phương. Bọn họ tiến vào phía trước, đương nhiên là làm tốt sung túc chuẩn bị. Đây cũng là bọn họ đi cướp đoạt một lần bước vân quốc quốc khố duyên cớ. Rốt cuộc ở ma vực, tất cả đều là ma khí. Làm người tu chân, bọn họ cần thiết phải có cũng đủ linh khí chống đỡ. Bằng không cũng là sẽ ma hóa, khi đó liền không hảo chơi. Cho nên bọn họ cần thiết phải có cũng đủ linh thạch. Phẩm cấp càng cao càng tốt, một cái có thể kéo dài hơn 20 vạn năm, tận sức với mặt ngoài hào phóng. Nội bộ làm cường đạo bước vân quốc, linh thạch khẳng định không ít, có cái mũi rất nhạy cảm tiểu cốt dẫn đường. Bọn họ không chỉ có đem bước vân quốc vương cung quốc khố cướp sạch không còn. Kỳ thật còn đem một ít phong bình không thế nào tốt quyền quý phú thương cất giấu linh thạch kho. Cũng cấp cho money cho nên tin tưởng 10 phần bọn họ, cảm thấy có thể ở tân ma vực tiểu thế giới trung đại sát tứ phương đều không có vấn đề. Chính là, vẫn là câu kia đi, người định không bằng trời định, chờ bọn họ chuẩn bị 10 phần, chiến ý ngang nhiên, thông qua không gian khe hở, ngay cả chỉ khoát cái này xác định chính mình thất tình người. Đều nghĩ như thế nào từ ma trên người xuất lực. Đem chính mình nội tâm suy sút cùng tuyệt vọng cấp phát tiết ra tới thời điểm. Bọn họ tới một chỗ, hoa thơm chim hót địa phương. Thật là hoa thơm chim hót, trừ bỏ tiếp cận hai cái tiểu thế giới không gian khe hở chi gian kia một mảnh địa phương. Cũng chính là bọn họ rớt xuống điểm chung quanh, nhiều nhất cũng chính là lấy bọn họ vì trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng 2 trượng tả hữu khoảng cách. Chính loại một mảnh tươi tốt mà sinh trưởng ma chủng ngoại. Địa phương khác đều là thụ lục hoa kiều, tiểu kiều nước chảy, hoàn cảnh thập phần thoải mái. Ngay cả ma khí đều bị một cái trận pháp hạn chế. Vô pháp ngoại giật, chính là trận pháp tựa hồ bị mỗi người vì phá hư quá. Sau lại có người một lần nữa khẩn cấp mà tu bổ quá. Tuy rằng tu bổ đến không hoàn chỉnh. Nhưng thật ra ma khí là thật sự thực tốt bị nhốt ở trận pháp trong vòng. Nghiêm nghiêm mật mật, bất quá cũng là vì quá nghiêm mật, hơn nữa trận pháp trung tinh lọc ma khí kia bộ phận hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bức cho trận pháp trong vòng ma khí tích tụ quá nhiều. Làm cho trận pháp nguyên nhân bên trong vì ma khí quá mức nồng đậm. Vô pháp bài tán, mà sinh ra không gian khe hở. Đại lượng mà hướng không gian khe hở trung chuyển vận này đó ngưng lại. Đáng sợ ma khí, đây cũng là nhữ xương đại lục khe hở trung, sẽ cuồn cuộn không ngừng mà thoát ra đại lượng ma khí duyên cớ. Tổng kết quy nạp một chút, chính là mỹ lệ hiểu lầm, làm trạch thịnh kiếm tông đoàn người, bao gồm Lâm Lam ở bên trong, đều có loại bị chơi thật sự hoàn toàn cảm giác, càng bất đắc dĩ chính là, cái kia không gian khe hở. Ở bọn họ không phục hồi tinh thần lại thời điểm, liên thần kỳ biến mất, phải nói, trận pháp trong vòng, nồng đậm ma khí chút xuống đến không sai biệt lắm, đã vô pháp tiếp tục duy trì, cũng không cần như vậy không gian khe hở, vì thế không gian khe hở liền biến mất, ta đều nói nhà ta ma vườn trái cây trận pháp bị các ngươi quân bộ đột nhiên phi đạn lộng hỏng rồi. Khiếu nại 6 tháng. Khởi động khẩn cấp phòng hộ trận pháp đều 6 tháng. Các ngươi còn không có thể tìm người tới cấp ta duy tu. Đến lúc đó ra ngoài ý muốn tính ta còn là tính ngươi. Hiệu suất đâu, này phiến ma vườn trái cây. Cũng không phải là chúng ta vạn gia quân nguyện ý tiếp thu. Là các ngươi quân bộ buộc chúng ta hoa giá trên trời xin giấy phép. Còn ấn thượng thuế, hợp pháp hợp lý tiền đề hạ. Ta là có thể cáo của các ngươi, lại không tới, xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ ta sự, bởi vì tâm tình quá mức với phức tạp, Lâm Lam nhìn thấy một cái giả dạng đến chẳng ra cái gì cả thiếu niên. La to mà đi tới thời điểm, một chút đều không nghĩ ẩn thân che giấu, mà thiếu niên này, thân xuyên Lâm Lam đã từng gặp qua hiện đại phục sức. Trên người lại khoác một bộ kỳ quái màu xanh biển áo choàng. Áo choàng trước ngực cùng phía sau lưng đều một cái thêu một chỗ đặc thù hoa văn. Hoa văn trung gian là một cái rõ ràng vạn tự, khiêng một phen đại đao, một thân lệ khí, hung ác ánh mắt xứng với nổ mạnh đầu nổ mạnh đầu. Thật là 10 phần bất lương thiếu niên hình tượng đại biểu. Hắn là một bên đối với một cái màn hình ảo một bên hùng hùng hổ hổ mà đi tới lại đây. Cùng bọn họ 5 người tầm mắt tương tiếp sau, kêu to, dựa, gặp quỷ, các ngươi là ai, như thế nào đi vào nơi này tới. Nơi này là vạn gia tư nhân nơi ở. Lâm Lam kỳ quái chính là, các sư huynh sư tỷ cũng không có che giấu ý tứ. Vạn Băng nhìn chằm chằm hắn trên người áo choàng, có chút mơ hồ hỏi, nơi này, là đại chiến quốc tinh cầu sao? Lâm Lam nhịn xuống không có nhìn phía giọng nói có chút run rẩy Vạn Băng. Bình tĩnh tiếp tục cùng trước mắt cái này lệ khí tràn đầy thiếu niên đối diện. Vạn Băng sư tỷ, tựa hồ là thực kích động. Thiếu niên nửa híp mắt, khóe miệng mang theo trào phúng. Trên người lệ khí nồng đậm đến đều phải toát ra ma khí. Nơi nào tới kẻ điên, tự tiện xông vào dân trạch, còn dám ở chủ nhân trước mặt giả ngu. Nhà ta Ma Quả Lâm cũng là các ngươi có tư cách dẫm đạp. Ra tới nhận lấy cái chết, quá mức kiêu ngạo, Vạn Hàn sư huynh đều nhịn không được đoạt ở Lâm Lam phía trước động thủ. Bình thường loại tình huống này, đều là đội ngũ chung tu vi không sai biệt lắm người động thủ. Lâm Lam tu vi không tính cao, nhưng là lại là đội ngũ chung, tu vi thấp nhất, đương nhiên, so trước mắt thiếu niên là cao thượng rất nhiều. Động thủ nói, cũng chính là cùng chơi dường như, Vạn Hàn sư huynh ra tay. Lâm Lam không có ý kiến, chính là bán ra ma chủng gieo trồng phạm vi khi, dối trá mà vì thiếu niên bi ai một giây đồng hồ. Tóm lại thiếu niên này cứ như vậy hòa đại Vạn Hàn sư huynh dẫn đường trêu đùa đùa giỡn một phen sau. Bị ấn trên mặt đất dùng sức cọ sát, cứu, cứu, cứu mạng, lão đại, ta sai rồi, cầu buông tha, cùng hắn lệ khí cùng hắn cốt khí giống nhau, không có nhiều ít kéo dài lực, xác định chính mình vô luận như thế nào đều làm bất quá Vạn Hàn khi. Thực túng mà liền nhận thua, tổ tông, ta thân tổ tông, bất luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần tiểu nhân có thể làm đến, tuyệt đối khuynh tẫn toàn lực, làm ơn, vòng tiểu nhân một mạng, tiết tháo rớt đầy đất, thập phần sợ tử địa nhanh miệng nói, ta kêu Vạn Bảo Lỗ, là Vạn gia đệ 342 đại chính thống dòng chính con cháu. Năm nay 26. Còn có 4 năm thành niên là có thể chính mình thượng chiến trường. Đi khai thác tinh tế, Nguyên Anh 11 tầng. Thật sự, các ngươi ngàn vạn không cần đối ta xuống tay. Ta đối với liên minh rất quan trọng. Một khi ta ngoài ý, liên minh quân đội sẽ không buông tha các ngươi. Không biết là hắn uy hiếp thấu hiểu, vẫn là Vạn Hàn sư huynh lười đi để ý. Không sai biệt lắm lúc sau, liền buông tha hắn. Rất là túng Vạn Bảo Lỗ, được đến tự do sau, chân chó săn sóc mà gọi tới quản gia người máy, mang lên ăn ngon uống tốt mà, rất là thành tâm chiêu đãi Lâm Lam đám người, trước sau thái độ không đồng nhất tới rồi cực hạn, Lâm Lam đều cảm thấy rất quái dị, Vạn Băng nhìn phía Vạn Bảo Lỗ ánh mắt cũng rất kỳ quái. Tựa hồ là muốn xuyên thấu qua hắn, tìm kiếm người nào bóng dáng giống nhau. Vạn Liệt là ngươi ai? Vạn Bảo Lỗ nghe thấy cái này tên. Đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó lại là ủ rũ cúi đầu. Đó là ta ra ra. Hắn thân thể thật không tốt, hiện giờ còn ở quân khu bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Vạn Hàn trầm mặc một chút, nhìn phía Vạn Bảo Lỗ ánh mắt đều mang theo kỳ thị. Hiện tại là liên minh nhiều ít năm. Đau đớn trên người làm Vạn Bảo Lỗ theo bản năng căng thẳng nghiêm đứng thẳng. Lâm Lam cảm thấy rất giống là binh lính đối trưởng quan thái độ. Tiền bối, hiện tại là liên minh tân lịch 6743 năm. Vạn Hàn Vạn Băng lẫn nhau liếc nhau, tựa hồ rất là cảm thán, lại rất là may mắn. Nếu lúc này Lâm Lam còn không có nhìn ra tới, Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư tỷ đối nơi này quen thuộc. Chính là choáng váng, kỳ thật Lâm Lam ở cái này gọi là Vạn Bảo Lỗ thiếu niên cầm đại khảm đao cùng Vạn sư huynh đánh nhau. Thời điểm, cũng đã khả nghi, bởi vì thiếu niên này đao pháp, mơ hồ có một hai phân vạn sư huynh, vạn sư tỷ bóng dáng. Vạn Hàn tạm dừng một chút, ngươi còn không có thông qua liên minh quan hệ khảo hạch. Ta nhớ rõ, vạn gia dòng chính quy củ là, 25 tuổi trước không có thông qua, liền sẽ bị phế truất dòng chính kế thừa tư cách. Ngươi cư nhiên còn có rảnh ở chỗ này, nhìn phía sau một mảnh ma trùng, thập phần ghét bỏ, phiền não một cái hoa viên nhỏ. Vạn Băng cảm xúc đã sớm ổn định xuống dưới, tựa hồ rất có hứng thú mà chọc người máy đưa lên tới ăn vặt. Tinh tế nhấm nháp, bất quá có thể khẳng định chính là, nàng ở nghiêm túc mà nghe Vạn Hàn bọn họ đối thoại. Vạn Bảo Lỗ lúc này là thật sự hai mắt sáng lên. Như là nghĩ đến cái gì dường như, ủy khuất đến đôi mắt đều mang nước mắt, ta cũng không nghĩ, chính là, ta xin liên minh quan hệ khảo hạch liền bởi vì cái này hoa viên nhỏ cấp tạp trụ. Nói là ta trên người có uy hiếp đại chúng an nguy sự cố chưa xử lý cảnh cáo ở. Không đáng ta xin thông qua, nói là làm ta giải quyết rớt cái này uy hiếp đại chúng an nguy sự cố. Lại xin báo danh, chính là ta đều khiếu nại 6 tháng. Vạn Băng hai hàng lông mày nhăn lại, bất quá một đống lạn hoa quả, thiêu hủy không phải được rồi, ngươi nên không phải là liền cái này đều làm không được đi. Vạn Bảo Lỗ khóe miệng run rẩy, cô nãi nãi, thiêu hủy đơn giản, chính là ta bồi không dậy nổi. Vạn gia dòng chính người thừa kế, cư nhiên liền như vậy điểm hoa quả đều bồi không dậy nổi. Vạn Băng rõ ràng là không tin, ở tại vạn gia chủ trạch, thế nhưng liền chút tiền ấy đều không có, ngươi là hỗn đến nhiều thảm, đại, ngươi gia gia hôn mê đã bao lâu? Ta 8 tuổi năm ấy, gia gia liền bởi vì không rõ nguyên nhân lâm vào hôn mê. Vạn Bảo Lỗ nhìn Vạn Hàn. Vạn Băng, tựa hồ là xác nhận cái gì dường như, nước mắt nhịn không được mà liền khóc ra tới, từ ngực lấy ra một cái mặt trang sức. Click mở nào đó chốt mở sau, liền quỳ gối Vạn Hàn, Vạn Băng trước mặt, ra ra ở hôn mê phía trước, cho ta cái này, Lâm Lam bị mặt trang sức đầu bình ra tới một bức ảnh chụp hấp dẫn. Ảnh chụp bên trong, rõ ràng một nhà 4 đời 8 khẩu ảnh gia đình, trong đó nhất non nớt đời thứ 4 3 người chung, rõ ràng có hai cái lấy nhếch môi cười to người Lâm Lam thực quen mắt. Còn không phải là Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư thì sao? Thiếu niên non nớt bản, Lâm Lam đã nhìn đến Lam Kiều Kiều sư thì che miệng nhẫn cười. Vô hắn, bởi vì trên ảnh chụp sư huynh sư thì cái loại này tích cực lạc quan chính trực hướng về phía trước. Vô tâm cơ tươi cười, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng thật không có ở Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư thì trên mặt nhìn thấy quá. Chỉ khoát sư huynh tay mắt lanh lẹ mà cầm ký lục thủy tinh. Đã lục xuống dưới, làm tổ chức không kịp Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư thì sắc mặt thập phần xuất sắc. Nhìn về phía quỳ trên mặt đất Vạn Bảo Lộ ánh mắt. Đã cùng bọn họ nhìn phía chính mình đệ tử đích truyền nhóm ánh mắt trùng hợp. Thập phần không có hảo ý. Không đúng, là ký thác kỳ vọng cao. Đáng tiếc phảng phất tìm được đại gia trưởng Vạn Bảo Lộ. Khóc chít chít tố khổ, thúc ra ra, cô nãi nãi, năm đó ngoài ý muốn lúc sau, từng ra ra bị xác nhận hy sinh, ra ra tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng là cũng thân chịu trọng thương, vô pháp trở lên chiến trường, bất quá hắn thực mau liền cưới nãi nãi, sinh hạ ta ba ba, ở từng nãi nãi cùng nãi nãi dạy dỗ hạ, phụ thân không có cô phụ đại gia kỳ vọng, thực mau lại trọng trưởng vạn gia quân. Ở ta sinh ra lúc sau, từng nãi nãi liền đi, bất quá, nói đến cái này, Vạn Bảo Lỗ là thật sự ủy khuất vô cùng, ta còn bất mãn 3 tuổi thời điểm, nãi nãi mang theo mụ mụ đi tham gia tinh tế hội nghị thời điểm. Gặp tinh tế yêu thú, đi, phụ thân cũng bởi vì chịu không nổi cái này tin dữ. Chiến trường phán đoán thất lợi, tổn thất thảm trọng, bị liên bang quân đội bắt sau. Ở ngục giam tự sát, ra ra ngao 2 năm, chịu không nổi cũng ngã xuống. Nói tới đây, Vạn Bảo Lỗ thật sự khóc thành một cái hai từ, nếu không phải Vạn Hàn cùng Vạn Băng ánh mắt quá đáng sợ. Gia hỏa này chỉ sợ muốn ôm hai vị đùi gào gào khóc lớn. Vạn Bảo Lỗ chính là nhớ rất rõ ràng, hắn khi còn nhỏ chính là liên bang trên dưới. Sở hữu già trẻ trung thanh trong miệng nhất chịu sủng ái tiểu thiên sứ. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không có ai so với hắn càng được sủng ái. Chỉ là người nhà không ngừng xảy ra chuyện lúc sau. Đặc biệt là phụ thân mất danh dự cách chết sau. Hắn đãi ngộ chính là một hàng lại hàng. Hiện giờ mọi người nhắc tới hắn cái này vạn gia người thừa kế tới. Đều là một bộ như thế nào đứa nhỏ này biến thành cái dạng này. Hận sắt không thành thép bộ dáng. Phụ thân tự sát, gia gia ngã xuống, làm có liên minh đệ nhất quân vạn danh dự gia đình vọng quét rác. Chỉ còn lại có hắn một cái tiểu hài tử. Trong nhà quyền lợi tất cả đều bị hư cấu. Chỉ còn lại có một cái mặt ngoài cái thùng rỗng. Còn không ngừng có người tưởng cho hắn hạ bộ, mang oai hắn, nếu không phải khi còn nhỏ nãi nãi cùng mụ mụ có ý thức mà giáo dục bồi dưỡng. Hiện tại hắn sẽ biến thành thế nào đều rất khó nói. Gia gia ngã xuống phía trước, cho ta cái này, làm ta nhẫn, vô luận thế nào đều phải căng qua đi. Nói ở cuối cùng đồ vật được đến phía trước, bọn họ không dám đối ta thế nào. Chính là ta cảm thấy ta đều sắp căng không nổi nữa, rất nhiều lời nói muốn nói. Chính là giờ này khắc này vạn bảo lỗ chỉ nghĩ lớn tiếng khóc thét mà phát tiết chính mình từng ấy. Năm tới nay thống khổ, từng nãi nãi, nghe nãi nãi nói, từng nãi nãi cuối cùng không yên lòng. Chính là thúc gia gia còn có cô nãi nãi. Tuy rằng đã sớm qua liên bang mất tích dân cư 500 năm tối cao hạn mức cao nhất. Nhưng là trong nhà cấp 2 vị điểm hồn đèn còn sáng lên. Ở gia gia ngã xuống phía trước, đều vẫn luôn ở tìm các ngươi, sau lại. Đột nhiên, thân nhân đều ngã xuống. Thẳng đại người chơi, chỉ còn lại có hắn một cái tiểu hài tử. Miễn cưỡng giữ được chính mình liền rất hảo. Mặt khác, hắn làm không được, khóc cái gì khóc, khó coi chết đi được. Thật sự là chịu không nổi vạn bảo lỗ kia khóc chít chít làm vẻ ta đây. Vạn băng không chút do dự trực tiếp đem người tấu một đốn. Thẳng đến đầu heo vạn bảo lỗ lộ ra. Cùng không lâu trước đây trên ảnh chụp nhìn đến. Thiếu niên bản vạn hàn sư huynh. Vạn băng sư tỷ kia cùng khoản vô ưu sầu ngây ngô cười. Lâm Lam nhìn đến chỉ khoát sư huynh đã toàn bộ hành trình lục hạ lúc sau. Nhịn xuống chính mình cũng động thủ lục hạ xúc động. Vạn hàn sư huynh tựa hồ là đối vạn bảo lỗ nụ cười này thực khó chịu. Bất quá kia sưng lên một vòng thân thể mặt hình, đã không có nhiều ít hắn động thủ đường sống. Vì thế cho hà giận trực tiếp hướng phía sau ma chủng vườn chung đầu một phen hòa. Đại ca hắn là cái gì nguyên nhân lâm vào hôn mê, một lần nữa tiến vào chính đề vạn bảo lỗ nghiêm. Thúc nói, ma khí xâm lấn kinh mạch, thân thể tế bào gia tốc già cả. Chỉ có thể ở chữa trị trong khoang thuyền ngủ đông tục mệnh, lúc này hắn. Nhưng thật ra không hề để ý kia một vườn ma trùng. Tìm được chỗ dựa giống nhau, sống lưng đều thẳng thắn. Chính là tưởng tượng đến Gia Gia, cả người lại nhụt chí. Gia Gia tình huống, trừ phi có hoàn toàn tinh lọc ma khí thánh vật, nếu không căn bản không có khả năng chữa khỏi, nguyên bản vạn gia quyền thế năng lực. Không phải cái gì vấn đề, nói đến cái này. Vạn bảo lỗ liền một bụng hỏa. Chính là ta đều không có nghĩ đến. Trong nhà người, mặc kệ là vạn gia chi thứ, còn có trong nhà quản gia, đám người hầu, cư nhiên đều, ta khi còn nhỏ không biết sự tình gì. Chờ ta tới rồi tuổi, có tư cách khống chế vạn gia quân hết thảy khi, mới phát hiện, ta cái gì đều làm không được vạn gia quân tuy rằng còn ở. Nhưng là đã cải danh làm liên minh đệ tứ quân, bị phân ra đám kia người chỉ nghe liên minh người khống chế được. Không hề xem như chúng ta vạn gia tứ quân, nhưng là chúng ta vạn gia quân gia truyền cơ giáp, còn ở gia gia trên tay, bọn họ không có có thể bắt được. Chỉ là, nhìn hừng hực liệt hỏa, ta nhận thấy được, ta nhất cử nhất động, còn có gia gia nơi đó, đều bị nghiêm mật theo dõi. Cho dù ta đã rất cẩn thận, ở đây người đều không phải ngu dốt người. Càng không phải vạn bảo lỗ như vậy một cái tiểu hài tử. Nghĩ đến tự nhiên là càng nhiều. Ngay cả Lâm Lam cũng cảm thấy vạn bảo lỗ như vậy một cái hài tử. Cư nhiên còn có thể khỏe mạnh lớn lên. trong đó khẳng định còn có bọn họ không biết sự tình. Vạn Hàn cũng không phải do dự không quyết đoán người, lập tức liền biết này một ít liệt vấn đề trung tâm. Trước mang ta đi xem đại ca, Vạn Bảo Lỗ có chút không xác định, chính là liên minh quân khu bệnh viện, Thúc Gia Gia, cô nãi nãi không trước khôi phục thân phận sao? Vạn Băng phảng phất đang xem tiểu năng trí tuệ, ngươi đều nói ngươi nhất cử nhất động bị giám thị chứ? Sẽ không sợ những người đó chó cùng rứt dậu sao? Ngu xuẩn, dẫn đường chính là, vô nghĩa đừng nhiều như vậy. Tu sĩ cấp cao khí thế làm Vạn Bảo Lỗ hai chân run lên. Nhưng là hắn vẫn là dũng cảm nói ra, vừa mới còn hành, chính là, hiện tại có điểm phiền toái, chỉ vào đã thiêu đến không sai biệt lắm ma chủng viên. Nhược nhược nói, thứ này bởi vì là vật nguy hiểm, cho nên là có theo dõi. Phòng trưng cảnh sát đã ở trên đường, Lâm Lam đám người lúc này đồng loạt vang lên một cái thành. Ngữ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đương liên minh cảnh sát thu được cảnh báo, mang theo một đám người giết đến Vạn gia chủ trạch thời điểm. Nhìn thấy chính là liên minh ký lục thượng, một cái mất tích mau 600 năm Vạn Băng còn có ba cái tu vi thập phần cường đại. Nghe nói là vũ trụ dân du cư người, cho dù mang theo cơ giáp, là một đám tầng dưới chót cảnh sát nhân dân bọn họ. Đối mặt một cái liên minh tối cao chiến lực trình tự đại thừa 11 tầng. Vạn Băng, bọn họ đều chỉ có thể quỳ chứ. Đừng nói còn có một cái so nàng càng đáng sợ, hoàn toàn có thể so sánh liên minh tối cao chiến lược. Đáng sợ độ kiếp 10 tầng vũ trụ lưu lạc nhân viên. Chỉ khoát, bọn họ trừ bỏ gọi thượng cấp chi viện ở ngoài, thật sự không hề biện pháp. Chính là cho dù là kêu gọi chi viện, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, tìm được có thể chống cự trước mắt 4 người chiến lực người A. Cho nên, nguyên bản là thu được bên trong tin tức, tiến đến khó xử Vạn Bảo Lỗ liên minh cảnh sát, đều chỉ có thể cung cung kính kính mà đem người thỉnh đến cảnh sát chỗ. Vì 4 người làm hộ tịch khôi phục thủ tục, cùng với cao thủ nhập hộ thủ tục. Liên minh đương nhiên là có hấp dẫn vũ trụ cao thủ cực kiêu chính sách. Bất quá, tu vi tới rồi đại thừa, độ kiếp người, phần lớn đều là trực tiếp ở tinh tế chung, tìm một cái tinh cầu, tự lập là chủ, lại lấy kết minh tư thế, tiến vào liên minh, thật sự giống trước mắt như vậy, không xu dính túi mà, cũng không xem như không xu dính túi. Bọn họ chỉ là không có liên minh tiền mà thôi. Có rất nhiều linh thạch, làm khởi động cơ giáp trực tiếp nguồn năng lượng. Linh thạch đã sớm là quốc gia hoặc là địa phương thế lực toàn phương vị khống chế vật tư. Phát hiện cũng chỉ có thể đăng báo quốc gia, không cho phép tư nhân có được, hoặc là lén hạ giao dịch. Tuy rằng này đó pháp luật pháp quy chỉ là cấp trung hạ tầng, không có đạt được xã hội thượng lưu tư cách người đính hạ quy củ. Dù sao, cảnh sát nhân dân loại này trình tự, là lần đầu tiên nhìn thấy, đem linh thạch làm như lưu thông tiền sử dụng, bọn họ cũng không dám không thu a. Tóm lại, thật cẩn thận mà cho bọn hắn xử lý xong một loạt thân phận trình tự. Bảo đảm bọn họ đã là hợp pháp liên minh công dân. Đem nhóm người này người đưa đến quốc gia thực lực công chứng chỗ thời điểm. Bọn họ mới hung hăng mà tùng một hơi, đang ở miên man suy nghĩ mà tự hỏi. Vạn gia này đem tựa hồ lại có thể lên thời điểm. Bọn họ lại thu được liên minh quân khu bệnh viện nội quân bộ nguyên lão Vạn Liệt cùng với hắn tôn. Tử đã chịu không rõ nhân sĩ bắt cóc cảnh tình, ngẫm lại vừa mới đưa đến thực lực công chứng chỗ. Đã chịu công chứng chỗ tổng hội bậc cha chú tự tiếp dẫn Vạn Băng đám người. Kia Vạn Băng không phải Vạn Liệt cùng thế hệ muội muội. Như vậy tưởng tượng. Cảnh sát cục nơi nào còn dám chậm trễ, mang lên tốt nhất trang bị, lập tức chiều bệnh viện phóng đi a. Chính là đến bước lúc sau, phát hiện bệnh viện bên trong cái kia, cũng giống nhau là độ kiếp kỳ, cũng trải qua vừa mới thức tỉnh Vạn Liệt nguyên lão chính miệng chứng minh. Là hắn ở trong vũ trụ lạc đường 586 năm thân đệ đệ khi. Cảnh sát cục mọi người đã không biết nên nói cái gì hảo. Không đến nửa ngày, Vạn gia mất tích, Vạn Liệt Long Phượng thai đệ đệ, muội muội cùng nhau trở về, tu vi một cái độ kiếp, một cái đại thừa, còn mang theo một cái độ kiếp, một cái đại thừa tu vi đồng bạn tin tức, liền ở liên minh cao nhanh chóng tầng truyền khai. Trong lúc nhất thời, liên minh chủ tinh thượng, hàng không trạm trở thành bận rộn nhất địa phương, không chỉ có xuất khẩu chỗ chen đầy phải rời khỏi chủ tinh quyền quý. Ngay cả dân doanh chuyến bay đều cũng một phiếu khó cầu. Liên nhập khẩu cũng có vô số chuyên chở tư quân tinh hạm khẩn cấp hợp nhau. Chủ tinh thế lực trong lúc nhất thời động tác liên tiếp. Các loại sâu chuỗi không ngừng, rất là có loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Này đó, vạn hàn vạn băng đều không có để ý tới. Bọn họ khôi phục chính mình thân phận lúc sau, liền đưa bọn họ đại ca tiếp trở về vạn gia, thuận tiện tự mình động thủ. Đem vạn gia trong ngoài toàn bộ đều rửa sạch một lần. Không có ngược gió giết người, nhưng là đem một đám kẻ phản bội tất cả đều phế đi đuổi ra vạn gia đại trạch là đương nhiên. Còn ở Lam Kiều Kiều cùng Lâm Lam hỗ trợ hạ, một lần nữa thiết chí một lần vạn gia chủ trạch phòng ngự pháp trận. Liền an tâm chờ bọn họ đại ca vạn liệt đột phá. Lâm Lam cảm thấy, cái này gọi là vạn liệt người. Không hổ là vạn hàn sư huynh, vạn băng sư tỷ huynh trưởng, có thể tại đây loại cơ hồ toàn thân trong ngoài, mặc kệ là thân thể vẫn là thần thức, cơ hồ tất cả đều bị ma khí ăn mòn dưới tình huống. Còn có thể bằng vào nghị lực, thanh tỉnh mà chịu đựng không sai biệt lắm 600 năm. Vẫn như cũ không có bị ma khí hoàn toàn ăn mòn mà ma hóa người. Tuyệt đối là một cái phi thường đáng sợ người. Hắn ở toàn thân bị ma hóa dưới tình huống, gần bằng vào trí tuệ, là có thể ở thế lực rắc rối phức tạp quân bộ. Mang theo vạn gia sản quân, mở một đường máu, thẳng đến nhi tử thành công tiếp nhận, càng đừng nói nhiều lần thay đổi rất nhanh lúc sau, còn có thể dựa vào ý chí lực chống, chờ đến vạn hàn sư huynh trở về. Tuy rằng vận mệnh giống nhau trùng hợp chính là... Lâm Lam trên người liền có cũng đủ hắn có thể rút đi toàn bộ ma khí thánh vật Phật Thánh Quả. Lâm Lam trước cấp vạn hàn, suốt 10 viên Phật Thánh Quả, đều bất quá chỉ là có thể làm hắn tỉnh táo lại mà thôi. Tiếp hồi vạn gia lúc sau, lại lục tục mà ăn gần có 100 viên Phật Thánh Quả. Mới hoàn toàn đem hắn trên người ngoan cố ma khí loại bỏ. Nếu không phải thượng một phen bí cảnh. Chính mình tàn nhẫn kiếm lời một tuyệt bút, bồi dưỡng ra tới Phật Thánh Quả số lượng cũng đủ nhiều. Chất lượng cũng đủ cường, chỉ sợ thật đúng là không đủ vị này vạn hàn sư huynh trưởng dùng. Mà khi tất cả đều loại bỏ lúc sau, đương nhiên, hắn liền bắt đầu bế quan. Mấy năm nay, hắn tuy rằng vô pháp tu luyện thân thể, nhưng là đối với thần thức cùng ý chí lực tu luyện. Chính là so những người khác mạnh hơn nhiều, nhìn đến vạn hàn cùng vạn băng đã đem trên người tiên phẩm linh thạch tất cả đều đầu đến hắn bế. Quan nơi, còn hướng Lâm Lam đám người đổi không ít, liền biết, vị sư huynh này sư tỷ đại ca, tuyệt đối sẽ nhất minh kinh nhân thật sự, Lâm Lam đã có thể tưởng tượng đến, hắn bế quan ra tới lúc sau, thực lực tuyệt đối sẽ không so chỉ khoát sư huynh kê monster vốn dĩ nên ăn không ngồi rồi. Nhưng là một phong xin thông qua biểu kiện, lại đánh vỡ bọn họ chỉ có thể nhàm chán chờ đợi cục diện bế tắc. Vạn Bảo Lỗ kích động kêu to, thúc ra ra, cô nãi nãi, ta xin liên minh quan hệ khảo hạch rốt cuộc bị phê chuẩn thông qua. Ngoặc kép, hết chương.